Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, phiên vương cung tiệc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngự hoa viên mùi hoa thật ra thì đã rất xông vào mũi, nhưng nhiều như vậy mùi hoa đều không đạt tới cửu công chúa trên người mùi thơm. Bởi vì là cửu công chúa trên người mùi thơm, là đi qua chế biến tinh luyện sau, mùi thơm so với kia chút thông thường mùi hoa không muốn biết nồng nhiều ít đi. Cho nên, coi như là ở trong bụi vạn hoa, vậy vẫn có thể ngửi được cửu công chúa trên người mùi thơm. Những thứ này công chúa phi tử đều rất khiếp sợ, đồng thời vậy cũng không nhịn được tò mò. Hân tiện, cửu công chúa nơi này tự nhiên thiếu không phải hơn giúp nhà mình tướng công nước hoa cho tuyên truyền một chút. Đây là chúng ta Tần gia cửa hàng mới nhất đẩy ra nước hoa. Có các loại mùi thơm nước hoa, hơn nữa bất kỳ mùa đều có thể dùng. Cửu công chúa tuy nói là tuyên truyền, nhưng cũng chỉ là nói đơn giản một câu. Bởi vì là hắn không cần quá nhiều giải thích. Hắn xuất hiện cũng đã biểu minh nước hoa hiệu quả. Mà tại chỗ những người này, cái đó không là rất có tiền cái loại đó, còn không xài nổi nước hoa sao? Cho nên, hắn vậy không cần làm những thứ khác thuyết phục công tác. Ai nha, lại là Tần gia cửa hàng mới đẩy ra nước hoa à? Chờ một hồi ta liền phái người đi mua, ta cũng phái người đi mua, đến lúc đó cho ta ở lâu mấy chai. Một đám nữ nhân ríu rít ở chỗ này vừa nói. Hưng phấn bộ dáng, để cho người rất là chắt lưỡi. Trình Giảo Kim các người bên này đang trò chuyện. Thấy vậy một đám nữ nhân hưng phấn dáng vẻ, không khỏi được bĩu môi. Còn thể thống gì? Tần Thiên nghe nói như vậy, nhịn không được bật cười. Lô quốc công thật đúng là ta thế hợp mẫu mực à, mới vừa nói xong. Quý Trì Cung ở bên cạnh liền xì một tiếng, mẫu mực cái rắm. Ở trên đường không thiếu sờ người ta cô gái cái mông. Hôm nay còn không ưa người ta. Hắc Quất Trì, ngươi tìm đánh. Phiên vương không trước khi tới. Mọi người đều có điểm nhàm chán. Cho nên tìm chút chuyện tiêu khiển một chút. Đùa giỡn một chút. Cứng cõi núi lớn cái gì. Thời gian bất chi bất giác liền qua nhanh một ít. Cũng không lâu lắm. Mấy vị phiên vương liền mang theo gia quyến vào cung. Bọn họ đi tới ngự hoa viên sau đó, vội vàng cho Lý Thế Dân thi lễ. Lý Thế Dân gật đầu một cái, chư vị phiên vương viễn đạo tới, chắc hẳn một đường khổ cực. Ngày hôm nay chàng này cung tiệc, coi như là trẫm là các người đón gió tẩy trần. Chư vị ngồi đi, một cái phiên vương một cái bàn nhỏ, phía trên đều đã sắp thức ăn ngon món ngon, mọi người liền ngồi sau đó. Liền bắt đầu ăn cơm tán gẫu, ngược lại cũng tùy ý. Rượu qua 3 tuần, bầu không khí càng lộ vẻ hòa hợp. Tần Thiên cầm ly rượu đột nhiên đi tới Tiêu Lạc Bạch bên cạnh. Thật không nghĩ tới, Tiêu công tử nguyên lai là Tiêu Vương Thế Tử. Lúc ấy thật là mắt vụng về. Mắt vụng về à, Tần Thiên lời này mở miệng. Lý Thế Dân đột nhiên có chút kỳ quái. Nói. Tần Ái Khanh, ngươi còn cùng nhỏ Tiêu biết. Lúc này, Tiêu Lạc Bạch liền vội vàng đứng lên. Nói, Thánh Thượng, công chúa Đan Dương bị bắt cóc lúc này là theo ta cùng nhau bị bắt cóc. Ta lúc ấy chuẩn bị trở về thành Trường An. Kết quả nửa đường thì gặp phải vậy 2 cái người đột quyết. Bọn họ đoạt ngựa của ta xe. Nghe được cái này, Lý Thế Dân lộ ra chút thần sắc kinh ngạc. Bởi vì là hắn trước đây, còn thật không biết có chuyện này. Nguyên lai cái này Tiêu Lạc Bạch đã tới thành Trường ăn tốt mấy tháng. Mà ngay tại lúc này, Tiêu Đức lập tức nói. Thánh Thượng, khuyển tử thơ giải à, suýt nữa cất ra đại họa tới. Hắn nghe Thánh Thượng muốn làm vạn nước tới triều đại hội. Liền không kịp đợi muốn đến, ta nói để cho hắn cùng ta cùng đi. Hắn khăng khăng không nghe, kết quả liền chạy một mình tới. Ta cũng là tới đến thành Trường An sau đó, mới biết hắn và công chúa Đan Dương xảy ra như vậy sự việc. Tiêu Đức Lời đã có một chút ý giải thích, mà hắn như thế nói xong cũng sẽ không để cho người hoài nghi Tiêu Lạc Bạch vì sao tới thành Trường An lâu như vậy. Nguyên lai là ham chơi à? Lý Thế Dân ồm một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác, cười nhạt. Không sao, không sao, hôm nay trẫm thành Trường An rất an toàn, tới cũng không cần có những thứ khác lo lắng. Cái này rất đúng, Lý Thế Dân cùng Tiêu Đức bọn họ như vậy sau khi nói xong. Tiêu Lạc Bạch mới rốt cục hướng Tần Thiên nói, che giấu thân phận, Tần đại nhân không tức giận là tốt rồi. Tần Thiên cười một tiếng, nơi đó, đã nói như vậy mấy câu sau đó. Tần Thiên liền lại ngồi trở xuống, hắn cùng Tiêu Lạc Bạch tới đây sau một phen đối thoại. Thuần túy chính là muốn gợi ra Lý Thế Dân chú ý, để cho Lý Thế Dân vậy chú ý một chút chuyện này. Để cho hắn trong lòng hiểu rõ, nếu không nhiều như vậy phiên vương, hắn mới lười được phản ứng đây, mà đang ở bọn họ nói như vậy cho tới khi nào xong thôi. Đột nhiên một chỗ truyền tới một hồi ồn ào náo động thanh âm. Một đám phiên vương sững sốt một chút, sau đó liền hướng về phía sau nhìn tới, bọn họ nhìn sang sau đó, vậy đều không khỏi được phát ra từng cơn tiếng thán phục. Chỉ gặp cửu công chúa bên cạnh, lại có một đám con bướm vây quanh nàng bay. Tình cảnh kia, thật là lộng lẫy và tuyệt vời. Cái này, điều này sao có thể? Thật không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi. Nghe nói con bướm tìm thơm, cửu công chúa cứ như vậy thơm. Cái này, thật không tưởng tượng nổi. Mọi người đều rất thán phục, mà lúc này thì có người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần đại nhân, cái này cửu công chúa là có cái gì dị bảo sao? Đây là, tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, Tần Thiên là cửu công chúa phò mã à? Cửu công chúa tình huống, Tần Thiên tự nhiên là rõ ràng nhất. Tần Thiên nơi này, vậy mới phản ứng được. Tuy nói cửu công chúa trên mình rất thơm, nhưng hắn không nghĩ tới có thể đem con bướm vậy cho hấp dẫn tới. Mới vừa mới nhìn cửu công chúa, hắn là có chút si mê. Sau khi phản ứng, Tần Thiên cười một tiếng, cũng không tính là dị bảo, chính là một loại nước hoa thôi. Nước hoa, mọi người có chút khiếp sợ. Cái này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa bọn họ không nghĩ tới nước hoa có thể thơm như vậy. Tần Thiên gật đầu một cái. Không sai, cùng nước hoa không sai biệt lắm. Bất quá mùi thơm càng thêm phong phú nuôi thêm. Hơn nữa mùi thơm nồng hơn. Ở bất cứ lúc nào đều có thể phun ra cái loại đó. Tần Thiên giải thích một chút. Cả đám sau khi nghe xong, đối với nước hoa không nhịn được lòng hướng tới chi đứng lên. Cũng nghĩ cùng cung tiệc sau khi kết thúc, phải đi mua một ít trở lại. Bất kể là những thứ này phiên vương, vẫn là nhà của bọn họ quyến. Cung tiệc tiếp tục tiến hành. Công chúa Đan Dương ngồi ở một bên, lộ vẻ được tâm sự nặng nề. Cửu công chúa thấy nàng cái bộ dáng này, hỏi, ngươi làm sao rồi? Trong ngày thường đều rất cao hứng à? Công chúa Đan Dương chỉ trước mặt Tiêu Lạc Bạch, nói, còn không phải là bởi vì là hắn. Gặp công chúa Đan Dương chỉ một người đàn ông, cửu công chúa nhất thời lộ ra một tia rất đáng giá được nghiền ngẫm thần sắc. Làm sao, người thích vậy Tiêu Vương Thế Tử? Nghe nói như vậy, công chúa Đan Dương lập tức liền mắc cỡ đỏ mặt. Ngay sau đó liền hừ một tiếng. Ai thích hắn, ta chẳng qua là có chút tức giận mà thôi. Hắn lại dám gạt ta, vẫn luôn không chịu nói cho ta hắn thân phận. Tiêu Lạc Bạch thân phận, Tần Thiên trước đã nói với công chúa Đan Dương, nhưng lúc này thật chắc chắn sau đó, cái loại đó tức giận lại không tự chủ được bộc phát. Mà càng làm cho công chúa Đan Dương tức giận là, cung tiệc đã sắp kết thúc, vậy Tiêu Lạc Bạch những thứ khác người chuyện trò vui vẻ, lại tựa hồ như không có một chút muốn tới nàng nơi này. Cùng hắn chào hỏi ý nghĩa, đây là thật không đem nàng Đan Dương coi ra gì à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/diou-nối-tsi-nối-tu-nối-chan-truyện-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.